cất cao giọng, đi đi, các ngươi nhất định phải rời khỏi đây. Trần Ngọc, đừng quên những gì ta đã nói. Đừng lo lắng cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ ra ngoài tìm ngươi. Hoặc là ta chờ ngươi tìm được phương pháp hóa giải lời nguyền của nơi này và trận pháp lúc A Cát nói chuyện. Những cái bóng trong phòng bắt đầu di chuyển, ngoài phòng cũng bắt đầu hoảng động. Trần Ngọc khi bị túm đi, vẫn không ngừng quay đầu lại. Trong bóng tối mơ hồ có thanh âm kỳ hoặc truyền tới. Chờ ta, nhất định ta sẽ đi tìm ngươi. N45, cách chương.